Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, thật dùng sức a. Đến mức Hoàng Phi, Trần Kỳ trên mặt đất thấy được vài miếng thuộc cho Hoàng Phi Hoàng Mao cùng tấm vải. Cái này tựa hồ có thể chứng minh hắn còn tồn tại qua. Trần Kỳ nuốt ngụm nước bọt, không dám tin tưởng mà hỏi, ngươi, thắng. Khương Đình che miệng, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly nói. Cái này, cái kia, người kia đâu? Người giết người. Giang Ly lườm hắn nhóm một cái nói. Các ngươi mù à? Không mù liền tự mình nhìn. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Giang Ly nhìn liếc mắt đại động đối diện đại lâu. Phía trên phiêu khởi một cái hỏa hồng số lượng. Oán khí cộng 40. Giang Ly sững sờ, thầm nghĩ, nhiều như vậy. Hắc Liên nói, tên kia cũng không phải người bình thường. Người bình thường hạn mức cao nhất là 20. Thực lực của người này càng cường đại, có thể thừa nhận được càng mạnh tâm tình tiêu cực. Sở dĩ hạn mức cao nhất là 40. Chúc mừng ngươi, một quyền đánh cái toàn lũy đánh. Mắc điểm, Giang Ly thì thở dài. Thầm nghĩ, nói thật. Dạng này đánh người, một chút trò chơi thể nghiệm đều không có. Hắc Liên cười hắc hắc nói, đã có ác la ra, vậy khẳng định còn có càng nhiều. Yên tâm đi, đến lúc đó người liền sẽ phát hiện, càng không có trò chơi thể nghiệm. Giang Ly, ngoặc kép, đinh đinh, oán khí cộng 5, oán khí cộng 5 đây là từ Trần Kỳ cùng Khương Đình trên đầu đụng tới. Giang Ly nhìn về phía hai người, Trần Kỳ chua xót mà nói, ngươi mạnh như vậy, làm gì không ngay từ đầu liền đứng ra. Khương Đình nói, ngươi cố ý chính là không phải. Giang Ly hai mắt lật một cái, rất muốn nói một câu, mẹ nó, lão tử vì cái gì không có xuất thủ, các ngươi không có điểm bước số a? Ta nhiều lần muốn ra tay, là các ngươi tại cản trở a? Một cái muốn trang bức, một cái lôi kéo không cho động thủ. Cái này có thể trách ta à? Bất quá Giang Ly cũng biết, Trần Kỳ gia hỏa này là thật hảo tâm muốn cứu người. Chế phục bại hoại, sở dĩ cái này lời nói hắn khó mà nói ra miệng. Còn nữa, tại sao muốn giải thích à? Hay gia hỏa này oán khí còn không có đầy ô đâu? Thế là Giang Ly miệng rộng một phát, cười nói, không dạng này, làm sao trang bức a? Đinh đinh, oán khí cộng 1 năm, oán khí cộng 1 năm. Trần Kỳ một mặt oán niệm nhìn xem Giang Ly. Khương Đình thì trực tiếp mắng một câu, vô sỉ. Giang Ly lại là một mặt xem thường, oán khí tới tay, hắn cũng không định ở đây dừng lại. Giang Ly quay người đi hướng thang máy, kết quả ấn nửa ngày nút thang máy. Thang máy không có phản ứng, mắng một câu, phá nguyện ý, Khương Đình hừ lạnh nói, thang máy hỏng, không cất bước thang lầu đi, nếu là ngại chậm, ngươi có thể nhảy đi xuống a. Dù sao ngươi như vậy nghiêu bước. Giang Ly nguyên vốn đã đi về phía thang lầu, nghe được cái này lời nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Đình. Khương Đình lập tức bị hù lui về sau 3 bước. Mặc dù ngoài miệng nàng rất hung, nhưng là nàng rất rõ ràng nam nhân trước mắt này rất khủng bố. Khương Đình hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly bỗng nhiên đối với Khương Đình tà mị cười một tiếng, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ý kiến hay. Sau một khắc Giang Ly liền từ trên lầu nhảy xuống. Khương Đình dọa đến phun kêu lên một tiếng, ngươi điên rồi, đây là 19 tầng a. Đúng lúc này, một bóng người từ phía bên ngoài cửa sổ lại nhảy trở về. Chính là Giang Ly, dọa đến Khương Đình trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi, tại sao lại trở về rồi? Giang Ly không có phản ứng nàng, mà lặn với Trần Kỳ phất phất tay nói, ai, hỏi cái vấn đề, cái này còn phỏng vấn không được. Trần Kỳ khóc thảm thảm mà nói, đại ca, nói thật đi, bên trong người phỏng vấn đều là bộ dáng. Ta mới là lần này người phỏng vấn chính. Ta ở bên ngoài nhìn các ngươi không có tiến trường thi tình huống. Dạng này có thể nhìn thấy chân thật nhất các ngươi. Bất quá, ngươi nhìn ta, ta đều như vậy, xương cốt đều gãy mất tận mấy cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly gãi gãi đầu nói. Dạng này à, vậy ngày mai, Trần Kỳ không còn gì để nói. Nhưng trong lòng đang gầm thét. Đại ca, ta ti em xương sườn đều gãy mất 3 cây. Cánh tay cũng gãy mất. Răng đều ném đi 3 viên. Ngươi nói với ta ngày mai. Đầu óc ngươi nghĩ như thế nào? Giang Ly thấy Trần Kỳ không nói chuyện. Truy vấn, vậy ngày kia được không? Trần Kỳ một mặt vô lực nhìn xem Giang Ly nói. Ngươi có phải hay không ngốc? 3 ngày sau, Giang Ly tiếp tục hỏi. Trần Kỳ phù phù một tiếng nằm tại trong phế tích nói. Được rồi, đại ca, ta phục. Ngươi không cần phỏng vấn, chờ thông chi đi, Giang Ly chắp tay nói, đa tạ, nói xong Giang Ly quay người, Khương Đình theo bản năng nhìn liếc mắt xa xa thang máy. Kết quả phát hiện, thang máy đèn sáng, đồng thời thang máy chính trên nhanh chóng thăng. Thế là Khương Đình kêu lên, không nên nhảy, thang máy tốt, ếch, người đâu? Cơ hồ là đồng thời tầng dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ có đồ vật gì nện trên mặt đất. Đồng thời còn có tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Khương Đình tranh thủ thời gian chạy đến phía trước cửa sổ nhìn xuống đi. Chỉ thấy Giang Ly chính tiện tay đem thuốc lá bóp tắt ném vào trong thùng rác. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Chậm rãi rời đi, ông trời ơi! Đây mà vẫn còn là người ư? Khương Đình không nhịn được nói thầm. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Mấy cái mặc đồ tây đen nam tử vọt vào. Hỏi, tình huống thế nào? Kẻ tập kích đâu? Trần Kỳ lần nữa cố gắng đứng lên. Chỉ vào đại động phía ngoài nói. Chính các ngươi xem đi. Mấy cái người áo đen đi vào đại động bên cạnh bên trên. Thuận theo cửa hang nhìn lại. Chỉ thấy một cái không may hài tử bị đánh thành bánh mì giống nhau khảm tại đối diện cao ốc trên. Tường, khóe miệng có chút tại động, như là có người ở bên cạnh hắn. Nhất định có thể nghe được một câu nói như vậy. Tào mẹ nó, thật dùng sức a. Mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Sau đó đồng thời hỏi Trần Kỳ, ai làm? Khương Đình hô. Không biết, bất quá hắn từ cái này nhảy xuống. Trong đó một hắc y nhân thở dài nói. Sợ tội tự sát a? Kỳ thật không cần. Khương Đình nói. Không phải, hắn có thể là ngại thang máy quá chậm. Các người áo đen, a còng thăng đô la a còng. Các người thế giới này không được a. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không có người đến quản quản. Hắc liên bay ở trên bầu trời. Cùng Giang Ly phàn nàn nói, Giang Ly xem thường mà nói, mặc kệ nó, dù sao không có quan hệ gì với chúng ta. Hắc Liên ngẫm lại, có vẻ như đích thật là đạo lý này. Giang Ly tiếp tục nói, đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Đã ác và đều đi ra, sẽ có hay không có thần a? Hắc Liên nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Ta ti em lại không phải thần. Giang Ly nói. Dạng này a, vậy chúng ta thế giới này có thần a? Hắc Liên bĩu môi nói. Đừng đùa. Các người thế giới này còn thần đâu. Có người cũng không tệ rồi. Giang Ly yên lặng. Trên đường, Giang Ly nhìn liếc mắt chính mình hôm nay trêu chọc oán khí giá trị. Khoảng chừng 250 điểm. Nói cách khác. Giang Ly tuổi thọ tại vốn có cơ sở bên trên đã kéo dài 2 ngày rưỡi. Giang Ly lông mày nhướng lên, một mặt ghét bỏ mà nói, cái này thật đúng là một cái con số xui. Cái này không thể được, nhất định phải thay đổi. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly tranh thủ thời gian nhìn một chút bốn phía. Chỉ thấy cách đó không xa ven đường, có một lão đại gia ngồi tại xe rác bên cạnh bên trên uống vào nước khoáng. Ngày mùa hè, trời nắng chang chang, lão nhân quả thực mệt muốn chết rồi. Trên mặt không ngừng có mồ hôi đi xuống rơi. Đúng lúc này một cỗ xe con mở qua, tốc độ xe hơi giảm bớt, tiếp lấy cửa sổ xe rơi xuống, một cái tay duỗi ra, đi chỉ bắn ra, xoay khí đem một viên tàn thuốc bắn đến giữa đường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.